Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5349, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này muốn nhìn đường quả tại đảo hoang bên trên thất kinh bộ dáng, cũng muốn xem đến cuối cùng, biết rõ đây chỉ là một cục, tất cả đều là giả, cái chủng loại kia phẫn nộ. Chờ đối phương tức giận thời điểm, bọn họ lấy thêm ra món khen thưởng này, chắc hẳn nét mặt của nàng nhất định sẽ rất muôn màu muôn vẻ. Đến mức con mọt sách Mục Thiếu Ninh, là bọn họ lâm thời khởi nghĩa, cảm thấy để cho đường quả một người tại đảo hoang bên trên không dễ chơi, cho nàng tìm bạn tình. Nói không chừng, nàng còn có thể cùng cái này con mọt sách cọ sát ra cái gì điểm tia lửa. Không nghĩ tới, cuối cùng ngoại trừ ngoài ý muốn, mà bọn hắn cũng đều gặp phải con mọt sách Mục Thiếu Ninh báo ứng. Ta một hồi muốn đi ra ngoài, hôm nay thứ sáu, buổi tối liền không trở lại. Đào Gia Gia ngồi tại tấm gương trước mặt trang điểm, Khang Nhạc phía trước gọi điện thoại cho ta, nói là có cái gì ca môn sinh nhật tiệc rượu, phải đi tham gia xuống. Được, Ngụy Nhạn, Bạch Điềm, chú ý an toàn, Đào Gia Gia cười lên tiếng. Bạch Điềm lá gan luôn là nhỏ như vậy, nàng cùng chính mình bạn trai đi ra, cần thiết phải chú ý cái gì an toàn. 9 giờ tối, Đường Quả kiêm chức trở lại ký túc xá, bên trong chỉ còn lại Bạch Điềm cùng Ngụy Nhạn. Nghe được nàng trở về âm thanh, Ngụy Nhạn vẫn như cũ nhìn chằm chằm máy tính, không quay đầu lại ý tứ. Bạch Điềm ngược lại là cùng Đường Quả nói hai câu nói. Đường Quả, ngươi ngày mai còn muốn đi ra sao? Ân, đã hẹn xong, đến đem tuần sau tiền sinh hoạt kiếm về. Trên thực tế, nguyên chủ chính mình tồn một chút xíu tiền, tuy nói không nhiều, nhưng cũng có thể khẩn cấp. Bình thường tồn đi vào tiền, nàng là không có ý định động. Vạn nhất có cái gì sốt ruột sự tình, còn có thể lấy ra dùng. Người mỗi tuần cuối tuần đều đi kiêm chức, không mệt mỏi sao? Đường Quả nghe được Bạch Điềm lời nói, quay đầu nhìn xuống ngồi tại bên giường tuổi trẻ nữ hài, trả lời. Mệt mỏi a, làm sao không mệt, thế nhưng không đi làm, liền không có tiền, liền ăn không được cơm. Ta học phí còn là vay, không thể thiếu nợ càng nhiều tiền. Đường Quả cũng là lần đầu tiên nói lên. Nàng học phí là vay, cái này để Bạch Điềm có giật mình, nàng xem ra tựa như là một cái không có trải qua nhân sinh khó khăn, bị người nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên tiểu công chúa. Người học phí cũng là vay sao? Phụ mẫu người không cho ngươi nộp học phí sao? Đây cũng quá đáng đi. Theo Bạch Điềm, phụ mẫu không cho nộp học phí, cái kia thật là rất tội ác, tay trời. Trên đời này làm sao sẽ có loại này chán ghét phụ mẫu? Nếu là phụ mẫu của nàng không cho nàng nộp học phí, nàng liền cả một đời không để ý tới bọn họ. Đường Quả nhìn Bạch Điềm rất tức giận, rất giật mình bộ dáng, cũng chỉ là cười cười. Cái này thế giới còn nhiều Bạch Điềm dạng này, không biết nhân gian khó khăn người. Phụ mẫu ta đối với ta rất tốt, bọn họ đem ta nuôi lớn, còn cung cấp ta đến đại học, đã tận trách nhiệm của bọn hắn. Học phí vay là ta chủ động nâng, nếu quả thật muốn bọn họ cho ta nộp học phí. Vậy bọn hắn chỉ có thể hàng ngày ăn dưa muối cùng cơm trắng. Liền xem như dạng này, bọn họ còn dù sao vẫn hỏi ta có tiền hay không tiêu, cũng sẽ cho ta tiền, là không có muốn. Mụ ta thân thể không hề tốt đẹp gì, hiện tại không có tại công tác, trong nhà liền cha ta tại công tác, nãi nãi cũng bệnh, hiện tại mỗi tháng đều cần một khoản tiền mua thuốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Điềm vừa rồi kém chút liền nói ra. Nhà ngươi làm sao nghèo như vậy? Vì cái gì nghèo như vậy? Trong nhà còn muốn nuôi hài tử. Hiện tại nuôi hài tử, không có tiền sao được đây? Đang nghe đằng sau câu nói này, trực giác cảm thấy nói như vậy không tốt lắm. Cũng chỉ há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trước đây cũng không có nghe ngươi nói đến những thứ này. Bạch Điềm, nghe lời ngươi, phụ mẫu ngươi đối ngươi rất tốt, đương nhiên rất tốt, bằng không ta có thể êm đẹp lớn lên như vậy. Còn có thể thi đến trường đại học này bên trong sao? Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Tiền võ đế tôn, cách chương.